Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 485, Venice, thế giới học phủ chi tranh 1. Góc truyện audio.com. Chấm. Buổi huấn luyện tiếp theo mà năm vị lão sư đưa ra cho từng người phải nói là cực hình. Mỗi người đều nhận lấy nhiệm vụ mà năm vị lão sư căn cứ vào thực lực từng người mà định ra. Trong năm vị lão sư thì có Tùng Hạc viện trưởng là biết được thực lực chân chính của Đường Long nên an bài cho hắn là làm đối thủ của Tưởng Thiếu Nhứ và Nam Vinh Nghê. Những người khác cũng được an bài trường hợp tương tự. Trong buổi rèn luyện ở Nhật Bản này thì mọi người không ngờ tới là bọn họ gặp được hai người được mệnh danh là mạnh nhất của đất nước Nhật. Bản là Kanami và Gabriel. Hai cô nàng này khi Đường Long đặt chân lên đất nước Nhật Bản là đã cảm nhận được và chạy tới. Ngày hôm nay cũng là ngày huấn luyện cuối cùng của buổi rèn luyện trước khi đi tham gia Venice, thế giới học phủ chi tranh. Tên này quá biến thái, chúng ta không đánh lại nổi hắn. Tưởng Thiếu Như, từ đầu tới cuối hắn vẫn không nghiêm túc đối đãi chúng ta. Nam Vinh Nghê, ngày hôm nay là ngày cuối rồi đấy. Cố gắng lên đi. Tưởng Thiếu Nhứ và Nam Vinh Nghê nhìn nhau gật đầu một cái rồi tay đưa lên trên nút áo của mình. Đường Long nhìn thấy hành động của hai người thì cảm giác có gì đó không ổn. Nhiệm vụ của Tưởng Thiếu Nhứ và Nam Vinh Nghê chính là dùng mọi cách để cho Đường Long bước chân ra khỏi vòng tròn dưới chân. Mặt của hai người Tưởng Thiếu Nhứ và Nam Vinh Nghê đỏ lên khi các nàng quyết định dùng tới chiêu này, vì khi dùng chiêu này xong thì các nàng bộ phận nhạy cảm đều bị Đường Long thấy hết, nhưng các nàng hết cách rồi. Đường Long sức chiến đấu quá mạnh mà hai nàng không làm gì được nên mới dùng tới cách này. Đường Long nhìn chăm chú vào Tưởng Thiếu Nhứ và Nam Vinh Nghê thì thấy được các nàng đã giải khai mấy nút áo để lộ bạch nhũ được che đậy bởi nội y. Tình cảnh này khiến cho khí huyết sông lên mũi và Đường Long xịt máu mũi, ngã ngửa ra sao té ra khỏi vòng. Nam Vinh Nghê và Tưởng Thiếu Nhứ thấy Đường Long vì phun máu mũi mà ngã ra sau thành công bước ra khỏi vòng thì thở phào một hơi, cài lại nút áo rời đi tìm Tùng Hạc viện trưởng báo cáo kết quả. Không ngờ tới anh lại dùng cách này để cho các nàng thắng. Kanami, hai nàng đi hết chưa? Đi hết rồi, không cần phải giả bộ nữa đâu. Gabriel, nghe vậy, Đường Long ban đầu vẫn đang nằm trên đất bất tỉnh bỗng nhiên bật dậy. Hắn biết nhiệm vụ của mình tới ngày cuối vẫn hoàn thành rồi nên mới cố ý phối hợp với hai người Tưởng Thiếu Nhứ và Nam Vinh Nghê. Những người khác được giao cho nhiệm vụ là tự bằng sức mình đột phá trung giai pháp sư và cao giai pháp sư rào cản. Đường Long cũng không ngoại lệ, nhưng khi biết được thực lực của cậu là siêu giai pháp sư thì năm vị lão sư cũng không để ý tới, tùy ý Đường Long hành động, vì theo bọn hắn nghỉ tại Venice, thế giới học phủ chi tranh, cùng lắm thì các học phủ chỉ cử ra cao giai pháp sư, không có siêu giai pháp sư. Nếu có thì một mình Đường Long cũng đủ để cho bọn họ loại mất đội viên bên trong nắm giữ siêu giai pháp sư. Xem ra chỉ có Mục Ninh Tuyết là chưa thể đạt tới cao giai pháp sư. Phong Ly, những người khác cũng biết được Mục Ninh Tuyết chắc chắn là sẽ không thể có mặt tại Venice, thế giới học phủ chi tranh, vì năm vị đạo sư đặt ra mục tiêu là mỗi người có mặt tại đây đều phải đạt được cao giai pháp sư, mà trong những lần rèn luyện mục tiêu trước đó ai biểu thị xuất sắc sẽ được một phần tinh hà chi mạch, mà Mục Ninh Tuyết lại không may mắn không có vật này nên không tấn cấp được cao giai pháp sư. Đạo sư, kỳ thực ta cảm thấy Mục Ninh Tuyết xác thực ở trong đội ngũ rất trọng yếu. Nàng tuy rằng còn chưa đạt tới cao giai pháp sư nhưng ta cảm thấy có thể đem cái kia phân khen thưởng cho đội ngũ chúng ta tài nguyên cho nàng. Nàng cũng có thể là cao giai pháp sư. Dù sao nàng là biểu hiện xuất sắc nhất người. Tưởng Thiếu Nhứ, Mục Đình Dĩnh vừa nghe, mi đều khóa lại. Cái này Tương Thiểu Như có bệnh sao? Một phần tinh hà chi mạch cũng là cực kỳ trọng yếu. Mọi người hiện tại đều là ba cái hệ pháp sư, đều cần đến cao cấp, cần tài nguyên nhiều chỗ. Tại sao phải giúp Mục Ninh Tuyết nói chuyện? Mục Đình Dĩnh nghĩ trong đầu. Ta biết, Bất quá quy củ chính là quy củ. Các ngươi tân đội viên đã bay đi Nhật Bản. Ngày mai sẽ đến. Mục Ninh Tuyết, ngươi có thể thu thập một thoáng đồ vật. Cùng chúng ta đồng thời về nước. Phong Ly, khoan đã, ta cũng có mấy phần tinh hà chi mạch đúng không? Xác thật là ngươi có mấy phần. Bây giờ muốn lấy nó sao? Ngươi xác định là bây giờ dùng nó để đột phá còn kịp không? Phong Ly, ta muốn không phải là cho ta dùng, vì dù sao tình huống của ta chính bản thân mình tự hiểu lấy. Muốn đột phá lên siêu giai ma pháp cấp bậc thứ 3 cần năng lượng xa hơn tinh hà chi mạch cung cấp, nên những phần tinh hà chi mạch mà ta có được toàn bộ. Đưa hết cho Mục Ninh Tuyết đi. Đường Long, ngươi điên rồi, một phần tinh hà chi mạch rất trân quý giữ lại cho bản thân mình xài không được sao mà phải cho nàng. Mục Đĩnh Dĩnh, ngươi câm mồm. Đường Long ánh mắt phát lạnh nhìn lấy Mục Đĩnh Dĩnh. Hắn biết Mục Đĩnh Dĩnh vì sao ngăn cản mình giao tinh hà chi mạch cho Mục Ninh Tuyết. Mục Đĩnh Dĩnh là người của Mục gia, cùng một gia tộc với Mục Ninh Tuyết. Từ khi Bác Thành xảy ra sự kiện huyết sắc cảnh giới, sau đó thì Mục Ninh Tuyết trở về Mục gia và biểu thị ra thiên phú của mình và được người trong Mục gia coi trọng cực kỳ, mà Mục Đĩnh Dĩnh thiên phú kém Mục Ninh Tuyết một chút, cộng thêm trong lòng mong muốn quyền lực cùng ganh đua cùng cực với Mục Ninh Tuyết, nên điều này là nàng không cho phép. Quyết định của ta không tới phiên người chen vào. Ngươi là cái thá gì mà quản chuyện của ta? Tinh hà chi mạch của ta thì muốn cho ai thì cho. Ngươi một người nữ nhân ước muốn quyền lực trọng như vậy thì sao không về Mục gia mà biểu thị, mà ở đây từ mọi mặt đả kích Ninh Tuyết. Đủ rồi, Đường Long, Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết nhìn thấy Đường Long chỉ thẳng mặt Mục Đình Dĩnh mắng thì đứng ra can ngăn. Mặt ngoài nàng không có biểu thị cái gì, vẫn giữ khuôn mặt băng lãnh của mình, nhưng trong lòng lại cảm kích lấy Đường Long. Đồ vật ta đã thu thập xong. Bất quá có chuyện chính muốn hỏi một chút mấy vị đạo sư. Mục Ninh Tuyết, còn có cái gì tốt hỏi? Vốn là sẽ làm ngươi tiến vào đội ngũ liền rất cố hết sức. Nào có người không tư cách, không phải liếm chó ở tại trong đội ngũ. Mục Đĩnh Dĩnh, ngươi nếu nói thêm một câu nữa xúc phạm Ninh Tuyết có tin hay không ta đánh trọng thương ngươi, khiến cho ngươi không có cơ hội tham gia Venice thế giới học. Phủ chi tranh, ngươi dám? Mục Đĩnh Dĩnh, Đường Long dùng hành động trả lời Mục Đĩnh Dĩnh. Tay phải giấy lên ngọn lửa đỏ rực và tay trái lôi điện lập lòe. Dưới chân cái bóng thoạt ẩn thoát hiện một cự đinh. Trên thân hàn khí tỏa ra, mặt đất rung chuyển. Nhìn tình huống này, nếu Mục Đĩnh Dĩnh thật sự là nói thêm một câu xúc phạm Mục Ninh Tuyết thì Đường Long chắc chắn tại trước mặt năm vị lão sư phế. Mục Đĩnh Dĩnh, Mục Ninh Tuyết đưa cánh tay lên chắn trước người Đường Long, đồng thời tầm mắt liếc nhìn hắn và lắc đầu. Đường Long thấy vậy thu hồi khí thế của mình. Trong những nữ nhân của Đường Long tại thế giới này thì chỉ có Mục Ninh Tuyết và Đường Nguyệt cùng Diệp Tâm Hạ đứng ra nói chuyện thì Đường Long mới dừng tay hoặc thu tay lại thôi. Quốc quán bên trong thể hiện xuất sắc giả có cơ hội lên cấp đến quốc phủ chi tranh trong đội. Ta nghĩ biết ta rời đi quốc phủ chi đội có thể trở thành thủ quán người sao? Mục Ninh Tuyết, cái vấn đề này để mấy vị đạo sư đều không khỏi sửng sốt. Thông thường mà nói bị đào thải tuyển thủ trên căn bản liền rời đi. Dù sao đây cũng không phải là một cái như vậy hào quang sự tình. Cái này, Phong Ly vẫn đúng là bị nạn ở. Nhiều như vậy giới quốc phủ chi tranh liền chưa từng nghe nói cái nào tuyển thủ nửa đường bị đào thải sau đi làm thủ quán người. Thủ quán người, kỳ thực chính là quốc phủ hai đội. Nói khó nghe điểm chính là bọn họ trong đám người này thay thế bổ sung bị đào thải. Bản thân thiết chí chính là vì ở Venice quyết đấu trước từ các quốc gia học phủ và học phủ trong lúc đó có một ít ma pháp giao lưu. Thế nhưng quốc phủ đội và quốc phủ đội tự nhiên không thể sớm giao thủ. Như vậy liền mất đi Venice quyết chiến ý nghĩa. Nhật Bản có thủ quán người. Hoa Hạ đương nhiên cũng có thủ quán người. Một khi có những quốc gia khác quốc phủ chi đội rèn luyện đến Hoa Hạ.

Hắn biết Đường Long tính tình và Mục Ninh Tuyết làm thủ quán chắc chắn là những học phủ học viên khác tới chỉ có nước chảy về chứ không lấy. Được con dấu chắc chắn là sẽ được quay trở lại quốc đội thành viên. Đường Long ở Đông Hải cùng với những người khác chờ đợi thầy hướng dần tiếp theo tới dẫn họ đi, nhưng Mục Ninh Tuyết tại thủ quán lại gặp được. Học phủ đầu tiên tới đả quán là ai cấp học phủ? Chính như Phong Ly đạo sư nói, thực lực của Mục Ninh Tuyết đủ để thủ quán là dư dài thủ quán rồi. Đường Long ở Đông Hải quá nhàn chán mà hắn đối với tu luyện vẫn không bỏ nên là hướng ngài giang đồ mình muốn ra ngoài rồi chạy đi. Đi dạo một hồi thì Đường Long gặp được Linh Linh cùng Mục Ninh Tuyết. Khi biết được hai người đi truy tìm dấu vết của Hắc giáo đình tại Sàng Minh đảo, được đến không ít thông tin tính vây bắt lại, thì Đường Long chỉ thẳng mặt mắng cho một trận. Hành động lần này ta tham gia vào, các ngươi căn bản là không biết người Hắc giáo đình âm hiểm cỡ nào. Có Đường Long tham gia vào thì mọi chuyện dễ giải quyết hơn rất nhiều. Trải qua một loạt điều tra cùng xâm nhập cũng xác định được phân bộ Hắc giáo đình ngụy trang thành một khách sạn, mà nơi này là do Triệu Phẩm Lâm cầm đầu. Đường Long cùng Mục Ninh Tuyết trực tiếp xông vào âm thầm trong bóng tối ám toán Triệu Phẩm Lâm, nhưng vì Mục Ninh Tuyết để ra một chút sơ sót nên bị Triệu Phẩm Lâm biết được vào răng bẫy bắt hai người họ lại. Các ngươi thức thời thì thúc thủ chịu trói, tránh bị đau đớn thể xác. Triệu Phẩm Lâm, Mục Ninh Tuyết thấy Triệu Phẩm Lâm nhìn mình với ánh mắt tà ý cùng với dã thú khát vọng liền nhíu mày. Triệu Phẩm Lâm, ngươi tưởng rằng bọn ta tới đây mà không có chuẩn bị sao? Xung quanh chúng ta cách vách những căn phòng đều là người của Hắc giáo đình đi. Vậy ta cũng không cần sợ có cá lọt lướt. Táng Thiên Yển Nguyệt Trảm. Đường Long đột nhiên phát khởi phản kích làm cho Triệu Phẩm Lâm không ngờ tới. Hắn chỉ kịp cúi người xuống tránh mình bị thương, nhưng những tên Hắc giáo đình khác không được may mắn như vậy. Toàn bộ bọn họ đều bị đao khí xẹt qua người rồi, thân một nơi người một nẻo, chết không nhắm mắt. Triệu Phẩm Lâm chấn kinh cùng kinh hãi phát hiện một màn này. Ngươi ra tay cũng thật tàn độc. Triệu Phẩm Lâm, đối với các ngươi đám này con chuột Hắc giáo đình thì không cần nương tay ý nghĩa. Sớm muộn gì ta cũng sẽ tới tổng bộ của các ngươi đem toàn bộ cho bưng. Ngươi không có sức lực đó. Tổng bộ là... Triệu Phẩm Lâm, nói nhiều quá, chấn động chi quyền. Đường Long xuất hiện ngay trước mặt Triệu Phẩm Lâm và tay bóp chặt lấy đầu của hắn, rồi khí ép bọc xuất hiện bao phủ toàn bộ tay và đầu của Triệu Phẩm Lâm, sau đó ấn xuống sàn nhà. Triệu Phẩm Lâm miệng thổ huyết, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Đường Long cũng không tính buông tha cho Triệu Phẩm Lâm vì hắn dám dùng ánh mắt thèm khát nhìn lấy Mục Ninh Tuyết. Đường Long tay nắm lấy chân của Triệu Phẩm Lâm ra sức hướng mặt đất đập liên hồi. Trải qua một trận đập dã man thì Triệu Phẩm Lâm tại chỗ ở ra rắm. Đường Long cùng Mục Ninh Tuyết bước ra ngoài khách sạn, nhìn thấy trước mặt mình chắn đường nhiều người ăn mặc đấu bồng màu đen. Không cần nghĩ cũng biết là giáo đồ của Hắc giáo đình tới chặn đánh bọn họ. Hừ, số lượng nhiều cũng không tránh được các ngươi bị diệt kết cục. Đường Long tay phải hóa trưởng hướng lên trời một vỗ. Tại chỗ mọi người không hiểu Đường Long làm gì, lúc thì từ trên bầu trời một đạo trưởng ấn kim sắc rơi xuống. Tại chỗ nguyên một đám giáo đồ Hắc giáo đình thân hình hóa thành huyết nhục văng tung tóe khắp nơi. Mục Ninh Tuyết thấy cảnh này thì lông mày nhíu lại nhưng sau đó giãn ra, sau đó nàng cảm nhận được cơ thể nhẹ bổng hẳn đi, định thần lại thấy được. Đường Long đang bế mình phi cách xa tòa khách sạn. Bãi chăn nuôi trang viên đó ngươi tính làm gì? Mục Ninh Tuyết, đương nhiên là đem nó xóa sổ rồi. Bên trong không có người vô tội, chỉ có những giáo đồ Hắc giáo đình ẩn núp thôi. Đường Long tay trái đưa lên và trong không khí đại lượng nguyên tố tụ tập tại phía trên hình thành quả cầu. Đại Nguyên Đế, Endon, Bùm. Một chiêu đi xuống, toàn bộ khách sạn cùng giáo đồ Hắc giáo đình bên trong hóa thành hư vô. Phủi tay một cái, Đường Long dắt tay Mục Ninh Tuyết tới gặp Linh Linh báo cáo công việc rồi chạy về Đông Hải, vì hắn nhận được tin tức từ ngải giang. Đồ là đạo sư đi cùng bọn hắn xuyên suốt giải Venice, thế giới học phủ chi tranh đang trên đường tới nên kêu hắn về. Vừa mới chạy về Đông Hải thì điện thoại vang lên liên hồi. Lấy ra tra xét thấy được là thông báo tiền vào trong tài khoản. Vì dùng ra chiêu kia đánh sập bãi chăn nuôi trang viên khiến cho vô số giáo đồ hắc giáo đình trọng thương nghiêm trọng không thể di chuyển, cộng thêm hắc giáo đình áo lam chấp sự Phương Thiểu Lệ ở dưới lòng đất bị đất đá đè cho kém chút chết đi, nên khi thẩm phán hội do Lãnh Thanh dẫn tới kiểm chứng ra thân phận của Phương Thiểu Lệ là áo lam chấp sự trực tiếp đánh vào tài khoản Đường Long một số tiền. Giang đồ bao lâu đạo sư sẽ tới? Không biết, nhưng ta từ Phong Ly đạo sư được tin tức là trong 2 ngày này sẽ tới. Ngài Giang đồ, đúng rồi, ta có tin tức từ Phong Ly và Tùng Hạc đạo sư đưa cho ngươi. Ngài Giang đồ, Đường Long tò mò không biết hai vị đạo sư cho mình thông tin gì. Ngài Giang đồ đưa điện thoại của mình cho Đường Long. Đường Long cúi đầu nhìn lấy thông tin trên điện thoại sau đó trả lại cho Ngài Giang đồ rồi đứng dậy hơi cảm nhận một chút ấn ký phi lôi thần thuật trên người Mục Nô Kiều. Hắn biết được tin tức Mục Nô Kiều là được chọn làm thủ quán nên chắc giờ nàng đang ở thủ quán. Sao tiểu tử này chưa tới nữa? Nếu không chúng ta có nguy cơ vài người sẽ phải không được bước vào quốc phủ đội thành viên. Phong Ly, chờ chút đi, nếu như tính toán thì bây giờ chắc Đường Long đã nhận được tin rồi. Tùng Hạc, không cần chờ đâu, ta tới rồi. Giọng của Đường Long vang lên bên cạnh Mục Nô Kiều dọa cho mọi người tại thủ quán giật mình. Ngươi làm sao xuất hiện bên cạnh ta mà không nhận ra? Mục Nô Kiều, nhờ vào cái đó đấy. Đường Long chỉ vào trên cổ Mục Nô Kiều có đeo một sợi dây chuyền mà trên đó mặt dây chuyền là một thanh phi tiêu. Nếu nhìn kỹ trên phi tiêu đó có những đường viền đen, mà những đường viền đen này chính là ấn ký của nhẫn thuật phi lôi thần thuật. Mọi người tập trung nhìn vào trên cổ Mục Nô Kiều mặt dây chuyền hình phi tiêu. Phong Ly cùng Tùng Hạc đều là lão già trong lĩnh vực ma pháp nên vừa liếc nhìn là biết đó là một dạng ma khí có lưu lại một tọa độ không gian, chỉ cần người chế tạo thoáng cảm nhận là sẽ xuất hiện dù cách xa bao nhiêu đi nữa. Đường Long xuất hiện lên tiếng chào hỏi mọi người rồi nhìn về phía đội Anh Quốc đang đứng chờ. Làm sao đấu pháp? 4 versus 4, tiêu chuẩn đoàn đội luận bàn phương thức. Bạch Đông Uy, bọn họ người thật giống như đã tuyển ra đến rồi. Chúng ta bên này đây. Vẫn chưa quyết ra được mà do đội Anh Quốc khá mạnh nên mới gửi thư kêu ngươi chạy tới. Tùng Hạc, như vậy đi. Lần này ta xuất mã cần người am hiểu mộc hệ cùng băng hệ tới kiềm chế và một người hỗ trợ quấy phá và thủy hệ hoặc quang hệ hỗ trợ. Ta tới. X2. Hai giọng nói vang lên cùng một lúc. Mọi người nhìn lại thấy được hai người Mục Nô Kiều và Mục Ninh Tuyết đều xung phong ra trận. Đối với hai người muốn ra trận không ai có phản đối cả. Một là Mục Nô Kiều chủ tu mộc hệ phù hợp yêu cầu của Đường Long mà nàng từng đánh phối hợp với Đường Long tại trận chiến giữa Đế Đô versus Minh Châu. Hai là Mục Ninh Tuyết trời sinh băng hệ hồn trùng tự tạo ra lĩnh vực. Được, hai người các em thêm vào đi. Chỉ cần tìm thêm một người nữa là đủ. Vậy ta đến thử xem. Lý Khuông, Phong Ly cùng Tùng Hạc vừa lúc ở ma pháp hiệp hội bên trong. Nghe nói lần này đả quán chính là Anh Quốc đại biểu đội sau. Liền tới xem một chút. Tuy rằng bọn họ mấy vị này đạo sư là chủ yếu phụ trách quốc phù tuyển thủ nhưng quốc quán bên này hay là muốn phối hợp một hai lần. Quan trọng nhất là Anh Quốc đội tới đả quán thực lực không phải đùa giỡn, mà Mục Ninh Tuyết thủ quán cũng chưa chắc thắng được, chưa kể tới đối phương yêu cầu là đấu đội nên Tùng Hạc mới gọi Đường Long chạy tới. Trung Quốc thủ quán người bên này xuất chiến phân biệt là 4 người: Đường Long, Mục Nô Kiêu, Mục Ninh Tuyết, Lý Khuông. Anh Quốc đội bên kia nhìn bọn họ tuyển người tình huống có vẻ như là tùy cơ. Thông thường mà nói, làm quốc phủ đội đội trưởng rất ít sẽ ở thủ quán tỉ thí bên trong ra tay. Đường Long hiện tại rất hy vọng Anh quốc đội phái ra là loại kia quá yêu nghiệt cấp bậc. Nếu như thực lực cùng Ngải Giang Đồ một cấp độ càng tốt. Hắn không quan tâm tới thắng thua của trận đấu mà là có đối thủ đánh ngang tay vì quá mạnh nên ít ai làm đối thủ được, đồng thời rất tịch mịch. Đường Long nhìn lấy bốn người của đội Anh quốc cử ra đấu với đội mình liền cảm giác lấy rồi thốt lên một câu. Tất cả đều là cao giai pháp sư. Mọi người cẩn thận đấy. Không có chuyện gì. Chỉ cần không cho bọn họ dùng cao giai ma pháp. Chúng ta lẽ ra có thể đánh một trận. Lý Khuông. Ta cũng vào cao giai pháp sư. Mục Nô Kiêu. Không tệ đâu. Mộc hệ cao giai ma pháp có thể xuất kỳ bất ý công kích đánh một cái trở tay không kịp. Đường Long trước đây từng chứng kiến mộc hệ cao giai ma pháp. Nó dùng để đánh lén là hiệu quả nổi bật, có khi dùng để âm người là có thể chuyển bại thành thắng trong một trận đấu. Anh quốc một bên là ba nam một nữ tổ hợp. Trong đó cô gái kia nhìn qua tương đối sáng mắt. Mặc dù mặc trên người khá là thiên cổ phong xiêm y và phối sức. Cả người vẫn như cũ lộ ra cái kia phân tao nhã khí chất. Con mắt màu vàng óng càng lộ ra cái kia phân khiến lòng người sinh xấu hổ cao quý. Mắt vàng nữ hài có vẻ khiêm tốn có lễ. Tới trước tiên làm một cái tao nhã nghi thức. Bên này Mục Nô Kiều cũng thuận theo đáp lễ. Rất không giống lúc trước và Ai Cập đội ngũ đánh thì như vậy lỗ mãng. Chỉ là bất luận đối phương cỡ nào nho nhã lễ độ. Mang cho mọi người áp lực vẫn không có tiêu trừ nửa phần. Cái cảm giác này có thể không tốt lắm được. Nếu cần thiết thì ta sẽ dùng siêu giai ma pháp nên yên tâm đi, sẽ không thua được đâu. Ngươi tấn thăng lên siêu giai pháp sư rồi. Mục Nô Kiêu. Ừ, cũng lâu lắm rồi nhưng ít vận dụng nên mọi người cứ nghĩ ta là cao giai pháp sư. Mục Nô Kiều nguyên bản mình tấn thăng lên cao giai pháp sư là có thể đuổi kịp Đường Long, nhưng không ngờ hắn lại là siêu giai pháp sư. Mục Ninh Tuyết đôi mắt cũng chăm chú nhìn lấy Đường Long. Nếu không phải lời chính miệng Đường Long nói ra thì đánh chết nàng cũng không tin Đường Long là siêu giai pháp sư. Dựa vào việc chiến đấu với Xích Lăng Liệt Yêu một yêu ma cấp thống lĩnh chỗ biểu hiện ra cao giai ma pháp thì mọi người kể cả nàng tưởng rằng Đường Long là một danh cao giai pháp sư. Ta tên Aileen, lần đầu tiên tới Hoa Hạ. Xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Aileen, bên này cũng vậy, mong được chỉ giáo. Bạch Đông Uy nhìn lấy hai vị Phong Ly và Tùng Hạc một chút rồi cũng cho bắt đầu trận đấu. Anh quốc bốn tên tuyển thủ đều không có xuất động thủ trước, trên mặt mang theo thong dong nụ cười. Không giống như là ở ma pháp giao phong, càng giống như là muốn mời khách ăn cơm. Liệt Quyền Viêm Long, Đường Long cũng giống như danh hiệu của mình, đại ma đầu vừa ra tay là đại chiêu thả ra. Dĩ vãng Liệt Quyền Cửu Giao không giống. Hắn triển khai dĩ nhiên là so với Liệt Quyền Cửu Giao chỗ càng cao hơn một cấp độ sức mạnh đến. Cửu cửu quy nhất một cái dâng trào, Viêm Long gào thét mà qua. Cực nóng nhằm phía Anh quốc bốn người. Khác biệt chính là Viêm Long uy lực cực mạnh khiến cho những học viên từ Anh quốc kinh ngạc. Uy lực này không phải là uy lực của một liệt quyền cấp bậc thứ ba nên có uy lực, mà nó đạt tới liệt quyền cấp bậc thứ tư. Đường Long truy cầu chính là cực hạn nên mỗi nhất giai ma pháp đều cố gắng đưa ma pháp đó lên tới cấp bậc thứ tư, cũng là cấp bậc cao nhất trên thế giới trong hệ thống ma pháp. Thực sự là một cái ngọa hồ tàng long quốc gia. Thủ quán người trong đều có cường giả như vậy. Ilain, tán dương quy tán dương. Dưới chân của nàng nhưng hiện ra một cái tử màu xanh lam tinh đồ đến. Cái thứ nhất tinh đồ xuất hiện sau khi. Thứ hai, người thứ ba cũng lục tục xuất hiện. Chúng nó gấp khúc ở mắt vàng nữ hài Aileen bên cạnh. Tạo thành một tòa thủy ngôi sao tòa. Duy Mỹ hào quang đem nữ hài Aileen tôn lên đến càng càng mỹ lệ thánh khiết. Thủy hệ cao giai ma pháp. Nàng một trong nhất hệ có thủy hệ. Mục Nô Kiêu. Thủy hoa thiên mạc ngự không? Ilain. Ilain ngón tay nhẹ nhàng ở mặt trước trong không khí như vậy một điểm. Một đạo gợn nước cấp tốc khuếch tán ra. xuất hiện một cái tử màu xanh lam thác nước kết giới treo ở Anh quốc đội hữu bốn người trước. Viêm Long dù cho bá đạo ác liệt có thể đụng vào thủy hoa thiên mạc kết giới. Thân thể ngay lập tức sẽ bị thủy kết giới cho tới tát. Mới vừa rồi còn thế không thể đỡ cũng không lâu lắm liền cũng không còn nửa điểm động tĩnh. Thủy hoa thiên mạc hoàn mỹ đem liệt quyền Viêm Long cho chống đỡ. Thú vị đấy, ta đến tiến công đi cũng đã lâu không có hoạt động gân cốt. Sa Đức niệm nổi lên khế ước. Có thể nhìn thấy một đạo khế ước cánh cửa chậm rãi mở ra. Một con cả người bị màu vàng óng phi vũ bao trùm sư thú vọt ra. Trường đề một tiếng sau khi cấp tốc thăng nhập đến trên không. Quốc quán trần nhà chiếu xuống ánh sáng đánh vào này con vàng óng ánh sư thú lông chim trên nhất thời phản xạ ra cao quý ánh sáng thần thánh. Soi sáng toàn bộ đấu trường. Hoàng kim sư thú đánh cánh. Ác liệt ưng nhãn khóa chặt xuất thủ trước đó đường long. Cái tên này như chuôi kiếm lớn màu vàng óng lập tức từ không trung phủ vọt xuống tới ác liệt phải đem trên mặt đất người chém thành hai đoạn. Nhìn thấy hoàng kim sư thú hướng mình nhào tới. Đường long vẫn bình chân như vại dưới chân tinh đồ hỏa hệ sáng lên. Đường long căn bản không nhìn hoàng kim sư thú nhào tới. Để xem thử thủy hoa thiên mạc của cô có thể đỡ được chiêu này hay không. Hồng viêm liệt quyền Viêm Long. Bành, vẫn là ma pháp cũ nhưng lần này đường long vận dụng lên hỏa hệ linh chủng đánh tới Ilain dùng ra cao giai thủy hệ ma pháp cùng lúc đó hoàng kim sư thiếu ưng. Chảo cũng cách đỉnh đầu của đường long 50 mét. Ngay lúc Mục Nô Kiều và Mục Ninh quyết định dùng ma pháp cứu đường long và hạn chế lại hoàng kim sư thiếu thì thân hình của hoàng kim sư thiếu giống như là đạn pháo bay ngược ra ngoài va đụng thành một lỗ thủng trên vánh tường. Mọi người tại thủ quán chấn kinh một màn này. Bọn họ chưa kịp nhìn thấy là thứ gì đã đánh bay hoàng kim sư thiếu thì bóng đen sau lưng đường long đã biến mất rồi. Những người khác không nhận ra nhưng Phong Ly và Tùng Hạc đều thấy rõ ràng. Giây phút ung chảo của hoàng kim sư thiếu sắp vỗ vào đầu đường long thì trước mặt hoàng kim sư thiếu không gian gợn sóng hiện ra và từ đó thò ra một cái. Đuôi xanh lục một cái tát đánh bay hoàng kim sư thiếu. Anh quốc đội bốn người trên lôi đài sững sờ một lúc cũng lấy lại tinh thần. Bọn họ nhìn về phía đường long có mấy phần khiêng kỵ vì bọn họ không biết là thứ gì đã đánh bay hoàng kim sư thiếu. Phích lịch oanh đỉnh, Sa Đức là người phản ứng đầu tiêu thả ra trung giai lôi hệ ma pháp. Những người khác cảm nhận được uy hiếp từ đạo phích lịch mà Sa Đức của Anh quốc đội thả ra đều chuẩn bị phóng thích thuẫn ma cụ hoặc khải ma. Cụ chuẩn bị chống đỡ thì đường long tay trái giơ lên. Các đầu ngón tay lập lòe lôi điện thu hút lại toàn bộ tia sét đang chuẩn bị oanh xuống những người khác. Lấy thân dẫn lôi. Người này điên rồi. Ilain nói hoàn toàn chính xác. Lấy thân dẫn lôi đó là điều nguy hiểm mà bất kỳ một lôi hệ pháp sư nào cũng không dám làm vì hệ số bị oanh chết rất cao nhưng đường long thì khác. Hắn là chơi nguyên tố trưởng khống cao thủ chút đạo lôi điện này bổ vào người cũng không đáng kể chút nào. Trả lại cho các ngươi đấy. Phích lịch, lấy lôi dẫn lôi, có chút ý nghĩa, cái kia lôi hệ quy ta rồi. Âu Phục Nam thoát ly đội ngũ, đạp ra một ngọn gió quỹ dĩ nhiên sử dụng phương thức giống nhau đem lôi cho dẫn đi. Đường Long thấy vậy cười mỉm lấy mà nụ cười này để cho Ilain bắt được và nàng cảm giác không ổn lập tức kêu lên. Cẩn thận, Ilain, phích lịch điện tai. Đường Long tay đột nhiên nắm chặt. Ngay khi Âu Phục Nam tự tin chơi lôi thời điểm đột nhiên đem ẩn giấu ở lôi loại vạn cân bên trong chân chính sức mạnh cho làm nổ. Thoáng chốc. Điện tai thành võng từng đạo lôi điện nhanh quang đã biến thành một cái lao tù đem Âu Phục Nam lập tức lung chụp vào trong. Âu Phục Nam tử sắc mặt lập tức liền thay đổi. Vội vàng gọi ra khải ma cụ đến bảo hộ được thân thể của hắn. Âu Phục Nam tên là Hy Bá rất cảm giác mình là bị người mưu hại sắc mặt nhất hắc. Hắn không ngờ rằng đối phương nắm giữ cấp thứ tư phích lịch, càng không nghĩ đến đối phương lực trưởng khống dĩ nhiên có thể mạnh đến đem điện. Tài năng lượng khổng lồ ẩn giấu ở một bó phích lịch bên trong. Hy bá, ngươi bất cẩn rồi. Ilain nhìn lấy Hy bá bất cẩn bị đối phương buộc dùng ra khải ma cụ nên lên tiếng, bên trong có mấy phần bất cẩn. Tiểu tử Đường Long không tệ, vừa mới giao thủ đã ép đối phương dùng ra ma cụ của bản thân. Phong Ly, một phần thôi, đa phần là đối thủ xem thường nên mới đắc thủ, nhưng lần sau sẽ không có được lợi như vậy. Tùng Hạc, hừ, kết quả như thế là được. Cái kia lôi hệ pháp sư giao cho ta. Quang Lạc mãn trượng, Hy bá trên người nổi lên màu vàng ánh sáng chói mắt. Từng cái tinh đồ ở dưới chân hắn hiền hiện. Tinh quỹ nhằng nhịt khắp nơi câu miêu ra một cái hoàn chỉnh chòm sao đường viên. Vừa nhìn thấy Hy bá trên người chòm sao ánh sáng, thủ quán người bên kia từng cái sắc mặt lại khó coi mấy phần. Lại là một cái đem cao giai ma pháp thành thạo trưởng khống pháp sư. Tựa hồ vẫn là quan hệ cao giai pháp sư. Hy bá đã triệt để nhìn chằm Đường Long. Hắn quanh thân xuất hiện vô số chùm sáng. Màu vàng ánh sáng nhìn chăm chú thành từng chuôi mũi tên ánh sáng. Lít nha lít nhít phân bố đến chu vi. Hy bá điều khiển mũi tên ánh sáng. Hết mức hướng về Đường Long vị trí bay đi. Điều trùng tiểu kỹ mà thôi. Chấn động chi quyền. Giác. Đường Long nâng lên tay phải, mình đã xuất hiện khí ép bọc trực tiếp hướng phía trước nện tới, nhất thời không khí xuất hiện vết rạnh nứt và những mũi tên ánh sáng này giống như gặp phải rào cản vậy toàn bộ hóa thành hư vô. Làm sao có thể? Hy bá mau tránh ra. Sa Đức, Hy bá nghe được Sa Đức kinh hô lên như cảm nhận được cái gì, liếc nhìn bên cạnh mình và hắn giật mình, chính là người mà hắn nhìn chằm đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn khoảng 10 mét. Đối với ma pháp sư khoảng cách 10 mét này chỉ có thể thả ra sơ giai ma pháp, nhưng đối với Đường Long 10 mét phạm vi này đủ để cậu giải quyết một người. Hàng Long thập bát trưởng đột như kỳ lai. Đường Long tay trái hóa trưởng hướng cơ thể Hy bá phách tới. Hàng Long thập bát trưởng đột như kỳ lai, tên như ý nghĩa là mau chóng tấn công cho địch không kịp chuẩn bị, dùng trong trường hợp nhanh chế thắng. Khi trưởng của Đường Long chạm vào người Hy bá đánh bay hắn ra ngoài thì Hoàng Kim Sư Thiếu dưới sự thúc giục của Sa Đức đã xuất hiện sau lưng Đường Long, há ra miệng rộng hướng vai của Đường Long tát tới. Gào. Một tiếng long ngâm vang lên và lần này mọi người trong thủ quán thấy được thân hình lúc trước đã đánh bay Hoàng Kim Sư Thiếu trừ Mục Ninh Tuyết cùng Mục Nô Kiều là từng chứng kiến qua triệu hoán thú của Đường Long thì những người còn lại đều giật mình chấn kinh lấy. Trên lôi đài mọi người nhìn thấy một hình thể dài tận 100 mét với vảy màu xanh lục cùng tứ chi là ngũ căn móng vuốt, mà trong đó ngũ cháo đang đè Hoàng Kim Sư Thiếu xuống đất. Triệu hoán thú của hắn là vật gì? Sa Đức, nhìn giống rắn nhưng không phải rắn, chẳng lẽ là trong truyền thuyết giao long? Ilain, trong khi đám người Anh quốc đội đang suy đoán thân phận của thanh long hoặc gọi là đam đài long thì nàng đã dùng long chảo của mình nắm lấy đuôi của Hoàng Kim Sư Thiếu hướng mặt đất một trận cuồng đập. Người ta thường nói triệu hoán sư phong cách chiến đấu ra sao thì triệu hoán thú sẽ như vậy. Đường Long có bạo lực khuynh hướng và tính ra tay ác với đối thủ nên tứ tượng cùng cửu diệt thương lang đều rất ưa thích cách đánh này nên đều học. Hội, Sa Đức nhìn Hoàng Kim Sư Thiếu bị thanh long không ngừng cuồng nện khiến cho vết thương chồng chất, đành lòng không thôi thu hồi Hoàng Kim Sư Thiếu về không gian. Triệu hoán của mình. Anh quốc đội không nghĩ tới Đường Long vừa loạt bỏ Hy bá khỏi trận đấu lúc vẫn còn lực gọi ra triệu hoán thú giao thủ với Hoàng Kim Sư Thiếu, khiến cho Sa Đức bất đắc dĩ phải thu hồi triệu hoán thú của mình về. Người kia rất mạnh, đừng tiếp tục có bất kỳ bất cẩn rồi. Ilain, Sa Đức tự nhiên hiểu được. Hắn Sư Thiếu nhưng là phí đi rất lớn kính mới vượt qua người kia các loại công kích dưới tránh ra, nhưng cuối cùng vẫn bị triệu hoán thú cho phế bỏ. muốn xuất ra điểm bản lĩnh rồi. Sa Đức lập tức câu mưu ra một cái màu xanh nhạt chòm sao đến. Màu xanh nhạt chòm sao nối liền một cái hoa lệ thần bí khu vực. Mơ hồ có thể thấy được có một mảnh hư vô thứ nguyên cánh cửa đứng ở cái này trên đấu trường. Thứ nguyên cánh cửa càng ngày càng rõ ràng. Hoàn toàn chính là một cái dẫn tới một vị diện khác triệu hoán đường hầm. Môn còn chưa mở ra. Liền có thể nghe thấy có cái gì động tĩnh khổng lồ ở bên trong cửa không thể chờ đợi được nữa muốn xông ra. Không được xảy ra đại sự. Bạch Đông Uy, cái kia phiến thần bí trong cánh cửa thu ra làm người cảm giác được hơi thở hết sức nguy hiểm như màu đen làn sóng chính đang bao trùm lại đây. Đường Long là một người triệu hoán hệ pháp sư. Tự nhiên biết cái kia phía sau cửa đồ vật có bao nhiêu đáng sợ. Đại địa huyết thú. Bắt đầu các ngươi đạp lên đi. Sa Đức, thứ nguyên cánh cửa rộng mở ra. Liền nhìn thấy một đoàn cả người đều dài màu máu bắp thịt hùng hình sinh vật từ bên trong vọt ra. Chúng nó tiếng gầm gừ chấn động đến mức toàn bộ quốc quán đều hoảng chuyển động. Hùng tráng tứ chi dễ dàng đem đấu trường mặt đất cho đập thành phấn vụn. Cao giai triệu hoán hệ ma pháp căn bản không phải gọi ra một con mạnh mẽ triệu hoán thú đến mà là hô hoán ra một đám. Chúng nó tạo thành một cái bàng bạc thú triều điên cuồng đạp lên lại đây. Thanh Long, phụ thể, Viêm Cơ, phụ thể, Đường Long trong miệng thốt lên hai tiếng thì Thanh Long cùng Viêm Cơ đồng loạt hóa thành tia sáng dung nhập vào cơ thể mình và bằng mắt thường thấy được. Cơ thể Đường Long nhanh chóng biến đổi. Trên đỉnh đầu đôi sừng rồng mọc dài sang hai bên. Cổ cùng cánh tay long lân hiện ra và phía sau một chiếc đuôi dài đó là chỉ mới có thanh long phụ thể. Khi thanh long phụ thể xong thì Viêm Cơ cũng tiến hành phụ thể. Xung quanh Đường Long ngọn lửa xuất hiện trôi nổi. Đỉnh sừng và chóp đuôi có hỏa diễm thiêu đốt. Thần hỏa diêm long vương xin mắt các vị. Đường Long hí ngược nói xong câu đó huống về thú triều lao tới những nơi đi qua đại địa huyết thú một mảng kêu rên và thân thể bọn chúng đều bay lên. Cao đập nện xuống đất trọng thương nghiêm trọng. Sa Đức thấy Đường Long xông vào bầy đại địa huyết thú giết tới nghiền thì khóe miệng co giật lấy. Hắn đang tính thu hồi bầy đại địa huyết thú của mình về thì Đường Long phi thân lên trên miệng lẩm bẩm lấy. Boosted. Boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted. Hỏa rực vẫn quyền, liệt diễm đốt cháy đến cực hạn. Hỏa vẫn phi trùng mà qua. 9 con giao long đều tựa hồ bị Đường Long bỏ lại đằng sau. Trở thành lệ thuộc phẩm. Aileen và một gã khác đội viên thấy thế. Song song chống đỡ lấy phòng ngự. Một cái thủy hoa thiên mạc xuất hiện ở ba người bọn họ trước mặt. Tiếp theo lại là một tầng quang hữu họa bích bao phủ ở Đường Long kéo tới vị. Chí, hai tầng kết giới đều không đủ để ngăn chặn đạt được Đường Long hỏa rực vẫn quyền uy lực được cường hóa lên song song phá nát Aileen. Sa Đức cùng với một người khác đội viên đều kinh hãi đến biến sắc. Ba người đồng thời gọi ra thuẫn ma cụ đến chống đỡ. Tính ra chính là dòng dã 5 tầng phòng ngự. Ngọn lửa hừng hực tư thế lúc này mới rốt cục bị lắng xuống. Anh quốc đội ba người mồ hôi lạnh đều tuột xuống. Bọn họ nơi nào sẽ biết ma pháp sư này còn có uy lực so với chức liệt quyền cửu giao càng cao hơn một cấp độ skill. Khi ba người Ilain. Sa Đức cùng một vị đội viên thở ra một hơi tưởng rằng Đường Long dùng ra một chiêu này sẽ nghỉ ngơi một lúc thì Đường Long đã xuất hiện trước. Mặt bọn họ, thiên tàng hỏa vũ, thời thừa lục long, hàng trăm hỏa vũ hợp thành 6 đầu long gào thét hướng về phía Ilain. Sa Đức cùng một vị đội viên uy lực kinh khủng khiến cho bọn họ tê cả da đầu. Sa Đức là chủ tu triệu hoán hệ nên là người chịu thua đầu tiên tự động nhảy xuống lôi đài tránh bị thương nghiêm trọng. Một người khác đội viên cũng là không chống đỡ nổi. Thiên tàng hỏa vũ thêm hàng long thập bát trưởng thời thừa lục long uy lực nếu như tập trung lên nhưng là so với viêm kiếm còn mạnh hơn mấy phần muốn. Đơn thuần dựa vào khải ma cụ để ngăn cản là không có khả năng lắm. Ilain khải ma cụ rõ ràng chính là hàng thượng đẳng. Thiên tàng hỏa vũ ở trên người nàng lưu lại một chút phá vết tích ở ngoài. Cũng không có chân chính thương tổn được bản thân nàng. Bởi vậy cũng có thể thấy Aileen là trong bốn người mạnh nhất. Trước liền nghe Hoa Hạ quốc quán xuất hiện một cái cực cường tuyển thủ. Nói vậy chính là ngươi, nhưng thực lực của ngươi còn ở ta bất ngờ. Ilain, 3-1, ngươi nhận thua đi. Đường Long khi thấy Sa Đức gọi ra bầy đại địa huyết thú liền chủ động xông vào đánh trọng thương triệu hoán thú, nhưng chiến trường được hắn khống chế ở phạm vi Mục Nô Kiều cùng Mục Ninh Tuyết xung quanh. Lý Khuông vì sợ hãi nên nhảy khỏi lôi đài. Cái kia cũng không hẳn. Ilain, đừng như vậy. Một hồi luận bàn mà thôi. Ngươi liền để chúng ta thắng đi. Mọi người ở đây giao lá bài tẩy đối với người nào đều không chỗ tốt. Đường Long chính là khuyên Ilain từ bỏ cuộc tranh tài này. Nói là lá bài tẩy ra hết, thật là chỉ là trên mặt nổi lá bài tẩy của hắn mà thôi. Tùy tiện đi hỏi Minh Châu học phủ hoặc Đế Đô học phủ, thậm chí là Linh Ẩn thẩm phán hội. Hiệp hội ma pháp đều sẽ biết Đường Long chân chính thực lực chưa bộc lộ ra. Ilain cũng có lá bài tẩy chưa lật, nhưng nàng chắc thắng được Đường Long khi dùng nó thì không ai biết được. Aileen nhìn Đường Long dĩ nhiên nghiêm túc cẩn thận bắt đầu cân nhắc. Đấu trường dưới quan sát tất cả mọi người không nói gì. Bọn họ không nghĩ tới là Đường Long dùng phương thức chiêu hàng thủ thắng. Được rồi, chúng ta cũng không để ý này một cái huân chương. Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ đến quốc phủ đội đi, đến thời điểm chúng ta lại nhất chiến phân thắng thua. Ilain, nói xong, Aileen thật mọi người ở đây mở rộng tầm mắt bên dưới đi xuống đấu đài. Lựa chọn từ bỏ chiến đấu. Mọi người đều chấn kinh lấy. Ai nấy đều thấy được Ilain nhất định là trong bốn người mạnh nhất, mà nàng ngoại trừ từng dùng tới hai lần thủy hoa thiên mạc trên căn bản không có. Lại sử dụng qua ma pháp khác liền Đường Long như vậy thế tiến công đều có thể chống đỡ được. Nàng cường đại tuyệt đối với quá mức bình thường. Một mực mọi người cảm thấy Ilain muốn bắt đầu hung mãnh lúc phản công. Đường Long dăm ba câu liền để người ta từ bỏ chiến đấu. Kỳ thật dù Ilain dùng tới lá bài tẩy của nàng cũng đánh không lại Đường Long. Vì trong trận đấu này Đường Long chỉ dùng tới trung giai ma pháp, mà thủ quán người đều biết Đường Long thực lực là cao giai pháp sư, chưa kể bọn họ. Chưa thấy Đường Long vận dụng tới ba món trảm ma cụ đang để dưới lôi đài. Cách chương.